Chương 145, 145, Thanh Mai Trúc Mã lại gặp nhau. Thiếu nữ này, chính là Ninh Hoan tâm tốt khuê mật, Tạ Ngọc Điệp. Tốt tốt, cọ sát ta một mặt nước bọn. Ninh Hoan tâm đẩy ra Tạ Ngọc Điệp, sau đó hướng về phía nàng híp mắt, ta đến Yến Kinh sự tình. Ngươi không có nói cho Ngô Nghị cái kia hàng a a cái gì nghe được Ninh Hoan tâm tra hỏi, Tạ Ngọc Điệp trừng mắt nhìn, một mặt ta nghe không được ngươi nói cái gì dáng vẻ. Mặc dù ở cấp 3 thời điểm, Tạ Ngọc Điệp một nhà bởi vì làm ăn liền đem đến Yến Kinh, nhưng là tuổi nhỏ thời điểm, hai người bọn họ cùng Ngô Nghị, đều là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn. Cho nên Hoan tâm. Lúc này, lớn cắt nặc cơ cửa sau xe đột nhiên bị người mở ra. Một cái đồng dạng xuyên đồ thể thao nam tử trẻ tuổi mỉm cười đi xuống. Tiểu Hoan Tâm, ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta A Ngô Nghị thân cao 1m8, dáng người thon dài, là cái lớn người cao xoáy khí tiểu hòa tử. Bất quá chỉ là Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Ngô Nghị trên cổ cái kia hơn mấy trăm khắc ngàn chân dây chuyền vàng, không nhịn được mở miệng, ca, ta có thế trước tiên đem dây chuyền vàng thu lại đang nói chuyện sao ngươi cổ không thương sao Ngô Nghị, lao tử có tiền. Tùy hứng. Thế nào không dễ nhìn a đây chính là ta mới đổi kiểu dáng a độc nhất vô nhị làm theo yêu cầu. Tuyệt thế vô song Ngô Nghị không nhịn được hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhíu mày. Tiểu Hoan Tâm, ta cảnh cáo ngươi, đừng lại chất vấn ca phẩm vị. Ca là người có thân phận ta biết, ngươi có mấy tấm thẻ căn cước. Ninh Hoan Tâm cười trộm âm thanh, dứt khoát trực tiếp ngồi xuống tay lái phụ. Nhìn thấy hai người bọn họ vừa thấy mặt đã cãi nhau, Tạ Ngọc Điệp ở một bên không nhịn được le lưới. Về sau cu nở dê về tới trong xe. Ai? Nữ nhân đâu? Ngô Nghị trở lại ghế sau bên trên, thản nhiên nằm ở nơi đó, sau đó nhịn không được từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Hoan Tâm, trầm thấp nói thầm lấy, mấy tháng không gặp, tiểu Hoan Tâm ngươi rốt cuộc gầy, thật đáng mừng. Ninh Hoan Tâm, tốt, Ngô Nghị, ngươi có phải hay không là nghĩ bị đánh á Tạ Ngọc Điệp một bên phát động xe, một bên trừng mắt nhìn, tiểu Hoan Tâm. Có muốn hay không ta một hồi tại cầu lớn bên trên dừng xe, hai ta đem hắn ném tới kênh đảo bên trong đi ân, chủ ý này hay. Nghe được Tạ Ngọc Điệp đề nghị, Ninh Hoan Tâm lập tức mỉm cười. Ghế sau Ngô Nghị lập tức ngồi ngay ngắn, đừng à, hai vị nữ hiệp, một hồi cơm trưa ta mời, địa phương các ngươi tùy ý chọn hai cái này tiểu nhi tử chuyện gì xấu đều làm được, điểm này Ngô Nghị thế nhưng là thấm sâu trong người. Cho nên nói lúc trước Ninh Hoa Vĩ nói muốn đem Ninh Hoan Tâm gả cho hắn thời điểm, Nô Đại Thiếu gia nội tâm nhưng thật ra là cự tuyệt bọn hắn là anh em a là khuê mật a sao có thể cùng một chỗ ngủ không đúng, phải nói, coi như ngủ chung, cu nở dê không có cảm giác gã chỉ là về sau ai. Tóm lại vì tiểu Hoan Tâm mạng nhỏ, Nô Đại Thiếu gia cảm thấy mình hy sinh quá nhiều, bao quát danh dự của mình a Ngô Nghị không nhịn được mặt sắc ngưng trọng lên, mà lúc này, Ninh Hoan Tâm cu nở dê chuyên tâm nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ, Yến Kinh, thật sự rất phồn hoa. Mà những này phồn hoa phía sau, lại ẩn giấu đi nhiều ít bí mật chứ nói lên Yến Kinh nơi tốt, Tạ Ngọc Điệp thật sự có thể thuộc như lòng bàn tay. Cho nên từ sân bay ra, nàng trực tiếp lái xe hơi đi số 7 hội quán, nơi này là toàn Yến Kinh quý nhất địa phương làm thịt thổ hào chọn lựa đầu tiên ta có nơi này thẻ hội viên, chúng ta ngay ở chỗ này ăn đi Tạ Ngọc Điệp đem chiếc xe ngừng tốt. Đột nhiên quay đầu, dịu dàng hướng về phía Ngô Nghị cười một tiếng. Ngô Nghị, bản thiếu gia đột nhiên có loại dự cảm xấu, hiện đang rút lui còn kịp sao?